Trái tim ấm áp, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi im lặng hồi lâu nhìn bên ngoài không thấy gì, nhưng trên thực tế, tất cả tin tức về Tần Từ đều bị phong tỏa. Tiểu Thái nhìn thấy tôi như vậy thì cảm thấy đau lòng, nhưng cô ấy không thể làm gì được. Khi tôi gặp lại Tần Từ, đó là ngày tôi chụp ảnh tốt nghiệp. Anh ấy trở về từ trường quay, các bạn cùng lớp gọi anh ấy là Đại Minh Tinh. Đó là một ngày nắng đẹp và cỏ xanh mướt. Anh ấy đang cười, nhưng nụ cười đó dường như đã khác trước. Khương Khương đẩy tôi một cái, nói, hai người đi chụp ảnh đi, cầm chiếc mũ cử nhân, tôi lắc đầu dưới ánh mắt chờ đợi của Tần Từ. Thôi bỏ đi, Thẩm Tụng khóc nhiều đến mức biến thành một đứa trẻ cao khoảng 1m8, dọa sẽ viết một bài hát kể về tình yêu của chúng tôi, nhưng lại bị tôi đập cho. Còn tôi cũng đã mua vé vào ngày hôm sau, lại là một năm nữa qua đi. Cuối cùng tôi cũng có thể về nhà đón năm mới rồi. 20. Hướng việc làm của tôi là tư vấn tài chính tư nhân. Sau khi làm việc ở Vương quốc Anh được nửa năm, tôi đã giúp một số gia đình người Anh quản lý tài chính của họ và tổng lợi nhuận thu được là rất đáng kể. Một tháng trước, tôi nghỉ việc ở Anh. Khí hậu ở đây ẩm ướt, trời luôn mưa và khi bạn nhìn lên bầu trời luôn có mây. Tôi nghĩ, quay về nhìn bầu trời xanh trên quê hương mình. Khi bố mẹ tôi biết rằng tôi sẽ trở lại Trung Quốc, họ đã rất vui mừng và bật khóc. Họ đã đến sân bay sớm hơn 2 tiếng. Sau 4 năm, cuối cùng tôi cũng gặp lại bọn họ, nước mắt mẹ tôi rơi như mưa. Trong lòng tôi không khỏi chua xót, không ngừng an ủi bà ấy, nói rằng sau chuyện này tôi sẽ không rời đi, sẽ mãi ở bên cạnh bà ấy. Cảm giác có chút khác lạ khi lại đặt chân lên mảnh đất thành phố A, rốt cuộc, vừa hạ cánh. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của Tần Từ được phóng đại vô số lần trên màn hình lớn ở sân bay. Phải rồi, Tần Từ nổi tiếng rồi. Không giống với kiểu ít nổi tiếng trước đây, mà là sự nổi tiếng thật sự. Tôi bắt đầu chú ý đến tin tức của Tần Từ là vào năm ngoái. Các sinh viên Trung Quốc sống cùng nhau đang xem một bộ phim cổ trang do Tần Từ đóng chính. Khi tôi nhìn vào khuôn mặt đó, tôi cảm thấy như đã xa cả một đời, sững sờ trong giây lát. Thấy phản ứng của tôi. Du học sinh đùa, thế nào, đẹp trai không? Tôi định thần lại, gật đầu, đẹp trai, các du học sinh tiếp tục xem với sự hài lòng. Tôi xem theo một lúc rồi hỏi, anh ấy rất nổi tiếng sao? Cô bạn du học sinh nghiêm túc trả lời, siêu nổi luôn, anh ấy trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim này. Kết quả là tôi lại bắt đầu chú ý đến tin tức của Tần Từ. Xem hôm nay anh ấy chính thức công bố bộ phim nào, ngày mai anh ấy sẽ tham gia sự kiện gì? Ngày mốt anh ấy sẽ công bố công việc kinh doanh gì. Nhìn thấy anh ấy bị người hâm mộ đuổi theo và chặn lại, anh ấy cũng bị nghe trộm. Hôm nay CP với nữ diễn viên này, ngày mai CP với nữ diễn viên kia. Cuối cùng, anh ấy chỉ nói rằng mình đã có bạn gái. Bên trên, người hâm mộ thích Tần Từ là một nghệ sĩ trong nước, bởi vì gia cảnh của anh ấy được chọn. Mẹ anh ấy là người trong vòng những năm đầu nhưng cuối cùng lại biến mất. Còn bố anh ấy đã qua đời vài năm trước. Trong ngắn, rất khủng khiếp. Ai có thể không yêu vẻ đẹp đau khổ chứ? Là một diễn viên mà, yêu thì cứ yêu. Bố mẹ tôi hiển nhiên cũng nhìn thấy poster của Tần Từ, lập tức quay đầu lại nhìn vẻ mặt của tôi. Thấy tôi không trả lời, mẹ cười nói, Tiểu Tần rất nổi tiếng. Bố tôi hỏi thẳng hơn, con đã liên lạc lại chưa? Tôi nhìn đi chỗ khác và lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần cuối cùng chúng tôi liên lạc là vào năm virus bùng phát lần đầu tiên. Anh ấy yêu cầu tôi chú ý bảo vệ bản thân, hỏi tôi đang ở đâu và có cần đeo khẩu trang không. Tôi nói với anh ấy rằng tôi đang ở Anh. Anh ấy gõ hồi lâu, mới nghẹn ngào nói ra một câu. Được, đừng đi ra ngoài. Tôi trả lời, ok, sau đó thì không liên lạc nữa. Lý do là không liên lạc được. 4 năm, quê hương tôi đã thay đổi rất nhiều. Bố tôi đang lái xe và tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối sớm vào mùa đông và ánh sáng trong đêm tối dường như bao quanh dải ngân hà. Thành phố A vẫn đầy những tòa nhà cao tầng, nhưng những cửa hàng nhỏ trên phố đều trở nên xa lạ. Nhìn những con phố quen thuộc, tôi thấy mình khó nhớ tiền thân của những cửa hàng mới đó là gì. Khi về đến nhà, cảm giác thân thuộc và ấm áp khiến tôi đột nhiên muốn khóc. Những chiếc rủi cảo mẹ tôi làm từ trước được xếp ngay ngắn ở đó. Chỉ chờ tôi về cho vào nồi. Vào thời điểm không khí nóng đặc và sủi cảo thơm phức, gala mừng năm mới bắt đầu. Thật trùng hợp, Tần Từ cũng hát bài hát mở đầu. Anh ấy ở trong một rừng minh tinh, vẫn đẹp trai và cao ráo. Tôi cắn một miếng nhỏ chiếc sủi cảo bốc khói, nhìn chằm chằm vào những người trên tivi mà không hề chớp mắt. Mẹ tôi thở dài, buột miệng nói, không biết tiểu tử có ăn sủi cảo không, ở nhà cũng không có ai, 2 năm rồi đều đến đây. Bố tôi nhìn chằm chằm, mẹ tôi lập tức im lặng. Tôi thắc mắc, cái gì vậy, mẹ, con nghe lầm rồi, tôi, tiếp tục ăn sủi cảo. Cách chương.